Bây giờ sau 14 năm, Harvey vui mừng nhận ra anh đã có được cuộc sống cân bằng, có những việc làm đầy ý nghĩa và có một gia đình tuyệt vời. Hồi tưởng lại những ngày đã qua, anh nhận ra rằng muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với người khác thì chúng ta phải biết sống hòa hợp với chính bản thân mình. Chia sẻ với gia đình. Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội. Gia đình có hòa thuận, hạnh phúc, xã hội mới ngày càng văn minh, tốt đẹp được. Do đó, bạn phải học cách chia sẻ trong gia đình, thường xuyên bày tỏ tình yêu thương và cảm xúc với những người thân trong gia đình. Khi bạn biết chia sẻ lòng nhân ái trong gia đình, bạn mới có thể trải lòng mình với những người bạn gặp trong cuộc sống. Là cha mẹ, thay vì chỉ dạy dỗ con cái mình bằng lời nói, ta hãy tự bắt tay vào làm những điều đó. Các con sẽ biết học hỏi và noi gương những việc tốt ta đã làm. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ luôn dạy bảo những điều tốt đẹp là một điều may mắn và hạnh phúc của mỗi người. Rất nhiều người không có được may mắn đó, nhưng dù như thế, họ vẫn dành tình yêu cho cha mẹ, anh chị em và con cái mình. Giống như nhiều thứ quan trọng khác trong cuộc sống, được yêu thương là điều mà mọi người đều mong muốn, nhưng tình yêu thương không phải dễ dàng có được. Như một quy luật tất yếu của cuộc sống, điều gì quý giá bao giờ cũng hiếm hoi. Giải quyết những bất đồng trong các mối quan hệ là việc vô cùng khó khăn, nhưng nếu làm được, cuộc sống của bạn sẽ trở nên vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều. Với bạn, hạnh phúc gia đình có phải là điều ưu tiên số một hay không? Bạn có sẵn sàng yêu thương vô điều kiện? Bạn có chủ động trong việc giải quyết những mâu thuẫn và làm dịu đi nỗi đau trong gia đình? Nếu những câu trả lời của bạn là có, hãy bắt đầu bằng cách thay đổi bản thân trước. Có như thế, bạn mới thay đổi được gia đình mình và thay đổi cả thế giới. Chia sẻ với người bạn đời. Mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chính là mối quan hệ với người bạn đời. Người bạn đời là người bạn tốt nhất, luôn sẵn sàng ở bên cạnh để lắng nghe, ủng hộ, động viên và yêu thương bạn. Để tạo dựng được một mối quan hệ như thế, bạn phải mất rất nhiều thời gian, công sức và dĩ nhiên cần có cả những kỹ năng đặc biệt nữa. Do đó, bạn phải sắp xếp thời gian nuôi dưỡng, phát triển, củng cố và đón nhận mối quan hệ đặc biệt này với người bạn đời. Đây là một trong những quà tặng lớn lao nhất bạn dành cho người mình yêu thương và cũng là một trong những quà tặng quý giá nhất bạn dành cho chính mình. Tiến sĩ John Gottman, nhà nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực hôn nhân, đã phát hiện ra một điều thú vị giúp cho cuộc sống hôn nhân của bạn càng ngày càng tốt đẹp. Đó là, thay vì một lời nói tiêu cực, hãy nói 5 điều tích cực với người bạn đời. Như thế, bạn mới mong tạo dựng được hạnh phúc lâu dài, bền vững. Điều này thoạt nghe có vẻ quá đơn giản, nhưng liệu bạn có thực hiện được không? Nếu được, hãy áp dụng ngay để loại bỏ những lời chỉ trích cay nghiệt mà lâu nay vợ chồng thỉnh thoảng vẫn dành cho nhau. Trong cuốn sách Nhận ra tình yêu, chuyến hành trình đi đến sự thỏa hiệp, tác giả Gay và Kathleen Hendricks cho rằng kỹ năng thật sự để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc là luôn nói thật về những điều nhỏ nhặt nhất và hãy bày tỏ những xúc cảm nội tâm đang chất chứa trong lòng bạn. Khi biết thực hành lòng trung thực, dù trong những chuyện nhỏ, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu của nó. Nó có thể hàn gắn các mối quan hệ và chữa lành các vết thương trong lòng bạn. Sau đây là 6 điểm chính bạn có thể tham khảo để quan hệ giữa bạn và người bạn đời thêm hạnh phúc và bền vững hơn. Dành thời gian cho người bạn đời. Nếu công việc của bạn quá bận rộn, bạn hãy sắp xếp và lên kế hoạch hàng tuần để dành thời gian tâm sự, trò chuyện cởi mở với người bạn đời của mình. Việc dành thời gian chăm sóc gia đình, con cái cũng là một cách giúp bạn hâm nóng tình yêu. Thấu hiểu và thông cảm việc làm của người bạn đời, từ đấy yêu thương họ nhiều hơn. Mỗi hành động, việc làm đều có những lý do riêng của nó. Do vậy, thấu hiểu và thông cảm là bí quyết giúp bạn có được tình yêu thương sâu sắc với người bạn đời. Sự trung thực, nền tảng của một mối quan hệ bền vững. Mọi người thường cảm thấy khó khăn và ngần ngại khi bày tỏ sự thật, những nỗi u uẩn trong lòng. Tuy nhiên, trung thực là cốt lõi của mối quan hệ hôn nhân sâu sắc và bền vững. Bày tỏ tình yêu thương mỗi ngày, trong từng hành động, cử chỉ. Yêu thương là hành vi chủ động. Bạn phải thường xuyên bày tỏ lòng yêu thương, sự chăm sóc và mối quan tâm với người bạn đời. Có thể là một cử chỉ âu yếm, những món quà bất ngờ, những lời khen ngợi, v.v. Đó cũng là cách bạn nuôi dưỡng và vun đắp cho hạnh phúc của chính mình. Tạo ra tình bạn. Người bạn tốt nhất của bạn chính là người bạn đời của bạn. Để có được tình bạn này, cả hai đều phải cần rất nhiều thời gian, công sức, sự quan tâm và yêu thương dành cho nhau. Đôi khi cũng phải biết nhượng bộ. Mỗi cuộc hôn nhân thành công đòi hỏi phải có sự nhường nhịn lẫn nhau. Nếu một bên quá nhượng bộ, còn một bên lại quá lấn át, thì cuộc sống hôn nhân sẽ giống như một cái cầu bập bênh không cân bằng. Ngược lại, nếu cả hai đều cố giành phần thắng về mình, thì xung đột tất yếu sẽ xảy ra. Hàn gắn các mối quan hệ. Nếu các mối quan hệ trong hôn nhân, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp bị tổn thương, thì sự khủng hoảng tinh thần sẽ làm suy giảm nhiệt tình cống hiến, chia sẻ của bạn. Trong cuộc sống, biết bao người đang rời bỏ con cái, cha mẹ của mình vì những mối bất hòa. Ngược lại, không ít người đang cố gắng hàn gắn sự đổ vỡ trong quan hệ khi người thân của họ rơi vào giây phút lâm chung. Thế thì tại sao chúng ta không nỗ lực hàn gắn, xoa dịu những vết thương lòng đó ngay khi đang được sống với người mình thân yêu? Nỗi khổ đau trong gia đình bất hạnh không chỉ giới hạn trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mà còn ảnh hưởng đến ông bà, cháu chắt và những người thân quen. Gia đình bất hòa kéo theo những ảnh hưởng xấu đến xã hội. Chúng ta hãy chữa lành thế giới bắt đầu từ gia đình chúng ta bằng cách nhân rộng lòng nhân ái, sự quan tâm và cam kết thực hiện những điều tốt đẹp. Nếu bạn đang bất hòa với một ai đó như cha mẹ hay bạn bè, hãy nghĩ đến những bức xúc bạn đang phải chịu và hãy thử hình dung đến niềm vui, sự thoải mái khi được hòa giải với họ. Điều này sẽ giúp bạn có đủ can đảm bày tỏ tình thương yêu và chủ động làm hòa với người đó. Những công sức và nỗ lực mà bạn bỏ ra sẽ được đền bù xứng đáng. Biết suy nghĩ nguyên nhân dẫn đến sự bất ổn trong quan hệ của bạn với mọi người, tự sửa chữa những sai lầm và điều chỉnh lối sống cho phù hợp chính là món quà bạn có thể làm cho mình và cho người khác. Đây là 9 bước hàn gắn mối quan hệ bất hòa. Quyết tâm cải thiện mối quan hệ được tốt đẹp hơn. Hình dung mối quan hệ sẽ khác đi như thế nào nếu bạn cải thiện nó. Bạn sẽ mất nhiều thời gian, nỗ lực, lòng kiên trì để điều chỉnh sự bất hòa. Do đó, hãy bắt tay điều chỉnh mọi thứ có thể ngay từ bây giờ. Bạn phải là người thay đổi trước tiên. Hãy mở lòng mình ra trước và chấp nhận thay đổi quan điểm nếu điều đó là đúng và tốt cho mối quan hệ của bạn. Đừng tìm kiếm giải pháp, mà hãy tìm kiếm tình cảm. Biện pháp tự nó sẽ xuất hiện. Đừng nói những lời kết tội. Nếu thấy mình vẫn còn nóng giận, hãy quay trở lại bước đầu tiên. Đừng che giấu nỗi buồn hay sự tức giận. Khi bạn bày tỏ cảm xúc, chia sẻ nỗi lòng của mình, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và không muốn giữ chúng trong lòng nữa. Cầu nguyện hay thiền định khi gặp những chuyện buồn bực sẽ giúp bạn bình tâm để nhận thức sự việc một cách rõ ràng hơn. Khi tranh luận, bạn có thể làm theo lời khuyên của Stephen Covey: hãy thông cảm với người khác trước, rồi sau đó mới mong được người khác thông cảm. Thật khó diễn tả sức mạnh của lời khuyên này, nhưng chắc chắn nếu áp dụng, bạn sẽ thay đổi được những cách tranh cãi dễ gây ra sự hiểu lầm hoặc bất hòa lâu nay. Sẵn sàng thừa nhận bạn không đúng. Mỗi người đều có một nền tảng giáo dục, môi trường sống, kinh nghiệm sống khác nhau. Do đó, không ai nhìn sự vật theo cùng một cách. Hãy lắng nghe, trao đổi với người khác và chấp nhận vấn đề nếu bạn thấy rằng mình đã hiểu sai. Việc duy trì mối quan hệ giữa bạn và người khác sao cho tốt đẹp mới là điều quan trọng, chứ không phải là cứ cố tranh cãi đến cùng xem ai đúng. Chia sẻ với con cái. Saha, con gái của Azim, đã nghỉ chơi bóng đá vài năm rồi, nhưng khi cô bé gia nhập đội bóng trở lại, tuần nào bạn bè của Saha cũng thi đấu thua cô bé, mặc dù đám bạn cũng đã cố gắng hết sức mình. Mọi người đều rất ngạc nhiên vì Saha cứ liên tục dẫn đầu, chơi rất nhiệt tình và lôi cuốn. Thoạt đầu, không ai hiểu được sự tự tin đó bắt nguồn từ đâu. Hóa ra là Azim và con trai Taufik luôn là hai cổ động viên nhiệt tình nhất cho Saha. Họ đã sát cánh cùng Saha trong các buổi tập luyện và thi đấu. Chính sự khích lệ này làm cho Saha vô cùng phấn khởi, tự tin. Mối quan hệ giữa Azim và hai con, giữa hai chị em Saha và Taufik càng được thắt chặt một cách vững vàng. Khi bạn biết dành thời gian cho con cái mình, mối dây liên kết giữa bạn và con cái sẽ ngày càng chặt chẽ, lòng tự trọng của con cái bạn sẽ được nâng lên. Cũng như người lớn, trẻ nhỏ rất muốn mình là của riêng một ai đó, Chúng cần cảm thấy rằng chúng rất quan trọng và có ý nghĩa đối với cuộc sống của cha mẹ chúng. Quà tặng đầu tiên cha mẹ dành cho con cái mình chính là đem lại cho chúng sự sống. Tiếp đó là cả một hành trình hy sinh thầm lặng đến vô tận. Cha mẹ dành cho con cái tất cả tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc, dạy chúng những bài học đạo đức, những cách ứng xử làm người. Thế còn con cái, chúng đền đáp lại những gì cho cha mẹ? Tất nhiên đó là cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Đúng là chẳng có cha mẹ nào thích nhận lại nỗi buồn, nhưng đừng quên rằng đôi khi nỗi buồn khiến ta cảm nhận sâu sắc và làm tăng thêm niềm vui, sự hứng khởi và vẻ đẹp trong đời. Hãy tạo cơ hội để con cái có thể bộc lộ tình cảm của chúng với mọi người một cách tự nhiên, không sợ bị người lớn hoặc ai đó chế giễu. Bạn cũng nên nhớ, đừng trừng phạt một cách gay gắt khi con cái bạn tỏ ra vô lễ, nóng giận, bởi đó chỉ là biểu hiện của những cảm xúc thông thường. Vấn đề là bạn phải giáo dục, tìm cách uốn nắn trẻ như thế nào để sau này chúng biết bộc lộ cảm xúc một cách phù hợp hơn. Hãy để con cái hiểu rằng bạn luôn yêu thương và sẵn sàng chia sẻ mọi cảm xúc, suy nghĩ của chúng. Chúng sẽ học được cách tôn trọng bản thân và người khác. Đó cũng chính là món quà tuyệt vời bạn trao tặng con mình. Một vài gợi ý giúp bạn có mối quan hệ tốt đẹp với con cái. Cúi người thấp xuống ngang tầm nhìn của trẻ mỗi khi bạn trò chuyện với chúng. Khi nói chuyện, đừng quên nhìn vào mắt chúng. Dạy cho con cái luôn nói thật bằng cách chính bạn phải làm gương trước. Nhắc lại cảm xúc của chúng sau khi chúng đã bày tỏ với bạn. Chẳng hạn bạn có thể nói, vậy là con cảm thấy... Để cho chúng thấy rằng bạn thấu hiểu những cảm xúc của chúng và tôn trọng chúng. Thường xuyên tụ họp gia đình, cùng nhau chia sẻ những chuyện quan trọng của mỗi thành viên trong nhà. Thích khám phá những gì mới mẻ xung quanh cuộc sống là một đặc trưng ở trẻ nhỏ. Bạn không nên ngăn cản hứng thú này. Trái lại, hãy quan tâm, rèn luyện cho chúng từ nhỏ. Lớn lên, tinh thần ham học hỏi, say mê nghiên cứu ở chúng sẽ tăng lên rất nhiều. Thường xuyên ôm ấp, vuốt ve, nói những lời yêu thương với con cái trước khi chúng đi ngủ vào mỗi buổi tối. Dạy cho con cái biết chia sẻ. Một đứa trẻ khi được dạy phải biết quan tâm, chăm sóc người khác, thì chắc chắn lúc trưởng thành chúng sẽ biết quan tâm đến người khác nhiều hơn. Chúng ta có thể dùng những câu chuyện, những việc làm và sự dìu dắt của mình để bồi dưỡng, vun đắp cho lòng nhân ái ở trẻ thơ. Mỗi ngày, bạn đều có dịp nâng cao văn hóa chia sẻ trong gia đình mình bằng cách này hay cách khác. Chẳng hạn, giúp cho trẻ cách thức chia sẻ hoặc nuôi dưỡng ý thức chia sẻ trong chúng. Hãy hướng dẫn các con phân chia số tiền chúng có thành 3 phần, 80% để tiêu xài, 10% để dành và 10% đem giúp đỡ người khác. Tỷ lệ này có thể thay đổi, nhưng sự phân chia giúp trẻ biết cách quản lý đồng tiền. Đây là bài học có ý nghĩa suốt đời với trẻ. Cho phép con trẻ quyết định góp tiền làm từ thiện để giúp chúng tự tin, cảm nhận được mối liên quan giữa món quà và lòng nhân ái. Hãy củng cố lòng tin cho con cái bằng cách giải thích cho chúng hiểu. Hành động chia sẻ rất có ý nghĩa với bạn, cũng như những người mà chúng giúp đỡ. Đừng quên kể cho con cái nghe những việc tốt bạn đã làm và cảm xúc của bạn về những việc làm đó. Qua đó, bạn sẽ truyền lại cho con cái mình những nghĩa cử tốt đẹp. Khi chúng trưởng thành, chúng nhận thấy món quà chia sẻ cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Và bài học về sự chia sẻ cứ tiếp tục truyền mãi cho các thế hệ sau. Sự chia sẻ cũng giúp trẻ tham gia vào những hoạt động của cộng đồng, làm cho nền dân chủ của đất nước được vững bền, chống lại sự mất lòng tin và ích kỷ đầy rẫy trong xã hội. Bạn cũng có thể dạy trẻ cách quan tâm đến người khác, kể cả những người chúng chưa hề gặp mặt, hoặc quan tâm đến thú vật và môi trường thiên nhiên. Có thể nói, những trải nghiệm thời thơ ấu ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta sau này. Khi ta giúp trẻ nhỏ có được những trải nghiệm của tấm lòng rộng lượng là chúng ta đã tạo cho chúng con đường phát triển tính cách tốt đẹp nhất. Dưới đây là một số cách thức giúp bạn dạy trẻ hình thành tấm lòng biết chia sẻ. Hãy hào hiệp, rộng lượng với bạn bè và người lạ để làm gương cho trẻ. Tham gia các hoạt động của những tổ chức vì cộng đồng, giải thích cho trẻ biết tại sao điều này là quan trọng. Thảo luận tinh thần trách nhiệm với trẻ. Yêu cầu trẻ dành 10% tiền riêng của chúng để giúp đỡ người khác. giúp trẻ nhận thức được vai trò của chúng trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, tìm hiểu trẻ quan tâm đến vấn đề gì, dành thời gian với trẻ trong lĩnh vực đó, đồng thời với những lĩnh vực mà bạn yêu thích. Giúp trẻ hình thành nhân cách. Nếu như cơ bắp mang lại sức khỏe cho con người về mặt thể lực, thì những đức tính tốt sẽ đưa lại sự thành công cho con người trên mỗi chặng đường khó khăn. Khi bạn giúp trẻ thơ hình thành một trái tim dũng cảm, đầy niềm cảm thông và một tâm hồn trong sáng, cũng là lúc bạn chắp cánh cho chúng vượt qua mọi chông gai, thử thách trên đường đời. Những phẩm chất cốt lõi trong việc hình thành nhân cách là lòng nhân ái, sự tự chủ, sự kính trọng, sự cảm thông. Khi trẻ thơ hình thành những phẩm chất này, chúng sẽ là những công dân nhiệt tình chia sẻ, hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn. Chúng sẽ dành hết tâm trí để phục vụ gia đình, cộng đồng với cả tấm lòng nhân ái. Làm thế nào để trẻ hình thành được những phẩm chất tốt đẹp trên? Chúng học được gì qua môi trường chung quanh, qua bạn bè đồng trang lứa, qua cộng đồng và quan trọng nhất là qua tính cách của các bậc cha mẹ? Trẻ nhỏ trưởng thành trong nghèo khổ hay trong hoàn cảnh khó khăn chẳng phải là điều quan trọng, miễn là cha mẹ yêu thương chúng thật lòng, ủng hộ chúng và giúp chúng xây dựng sức mạnh trong tâm hồn. Những đứa trẻ này rồi sẽ trưởng thành với nhiều phẩm chất tốt đẹp, in đậm dấu ấn trong lòng mọi người xung quanh. Ai cũng biết, nuôi dạy con cái là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, mất nhiều thời gian, tiền của và công sức. Nhưng những công sức đó sẽ được đáp đền và không có sự đền đáp nào tuyệt vời hơn là được nhìn thấy con cái mình tự tin bước vào đời với tất cả tấm lòng nhân ái. Michel Bourbat trong quyển Hình thành sự hiểu biết về đạo đức, 7 đức tính cần thiết để dạy trẻ làm điều đúng, đã viết: sự hiểu biết về đạo đức là do học hỏi mà có. Bạn có thể xây dựng tính cách này cho trẻ từ lúc chỉ là những đứa bé mới chập chững biết đi. Bà cũng đưa ra nhiều ý tưởng thực tế để các bậc cha mẹ ứng dụng trong việc bảo vệ con cái, tránh những ảnh hưởng xấu từ môi trường xã hội. Thêm vào đó, bà cũng giúp những bậc phụ huynh nhận ra vai trò quan trọng của họ trong việc định hình và phát triển tính cách trong tâm hồn trẻ. Chia sẻ với cộng đồng. Cộng đồng là nơi chúng ta sinh sống dựa trên cơ sở địa lý, tôn giáo, văn hóa, chính trị, gia đình, nơi làm việc. Cộng đồng cũng là nơi chúng ta học hỏi, bày tỏ lòng yêu thương và cảm nhận được những mối dây tình cảm gắn kết thiêng liêng nhất. Cộng đồng cũng là nơi chúng ta cải thiện bản thân, trau dồi kỹ năng và rèn luyện đức tính chia sẻ. Cộng đồng sẽ trở nên vững mạnh hơn khi các thành viên biết quan tâm, liên kết với nhau thành một khối. Azim phát huy được khả năng lãnh đạo và học hỏi được nhiều kỹ năng quý giá trong cuộc sống là nhờ ông đã tình nguyện làm việc cho cộng đồng trong một thời gian dài. Mặc dù ban đầu, bản thân ông không hề tính toán mình sẽ nhận được gì khi làm công việc này, nhưng những thành quả mà ông gặt hái được lại nhiều hơn rất nhiều lần so với những gì ông đã tự nguyện chia sẻ với người khác. Bạn của Harvey là Rebecca Hoggis kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện thú vị như sau. Một hôm, khi đang đứng trong thang máy chung cư, cô thấy một người phụ nữ mang thai được khoảng 8 tháng. Rebecca chợt nảy ra một đề nghị khá độc đáo. Chị này, tôi cũng mang thai được 2 tháng rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sau này chúng ta trông con giúp cho nhau? Rồi cô viết ngoạch ngoạc số điện thoại của mình trên mảnh giấy đặt vào tay người phụ nữ kia. Người phụ nữ trông có vẻ ngỡ ngàng. Thế nhưng, một tuần sau, cô ta gọi cho Rebecca. Tôi đã suy nghĩ về lời đề nghị của cô. Cô muốn bắt đầu sự trao đổi như thế nào? Cô có thể sắp xếp vài giờ để giúp tôi trước khi cô sinh con chứ? Rebecca nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị này. Chẳng bao lâu, cô và người bạn mới mời vài bà mẹ khác cùng gia nhập nhóm. Tùy theo khả năng, mỗi người có thể cùng nhau góp kiến thức, sự quan tâm chăm sóc, lòng yêu thương, sự động viên khuyến khích và ngay cả giấc ngủ trưa quý báu mà hầu hết các bà mẹ đều rất cần. Mỗi tuần, họ gặp gỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm và trở thành bạn bè của nhau. Qua đó, con cái họ sau này lớn lên cũng có dịp quen biết, chơi đùa với nhau, hình thành nên những nhóm bạn thân thiết. Cuối cùng, có đến 20 gia đình khác cũng tự nguyện tham gia vào nhóm. Sự hợp tác nhanh chóng này trở nên rất cần thiết với nhiều phụ nữ trong vùng. Hành động chia sẻ tình cờ nhưng mang ý nghĩa đẹp đẽ của Rebecca có được là do cô dám mạnh dạn mở lời đề nghị, Lý do đơn giản bởi cô hy vọng có thể tạo được mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và người bạn mà hiện tại cô chưa quen biết. Không chấp nhận lối sống cô độc như nhiều người trong xã hội hiện nay, sự cởi mở, sẵn sàng chia sẻ khiến cuộc sống Rebecca trở nên tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Những câu chuyện giản dị như chuyện của Rebecca vẫn xảy ra hàng ngày ở khắp nơi trên thế giới. Khi sự chia sẻ được hưởng ứng, thì việc hình thành nhóm sẽ làm được nhiều việc có ích hơn so với mỗi cá nhân riêng lẻ. Những người hàng xóm của Harvey là Susan và Patrick Van Reid đã quyết định làm quen với nhiều người trong cùng khu phố. Sống ở nơi có nhiều mưa như Vancouver, phần lớn thời gian mọi người sinh hoạt trong nhà, do đó rất khó có dịp kết thân với hàng xóm. Hơn nữa, họ lại sống trong một khu phố mà trình độ học vấn của mọi người rất chênh lệch, đa số hạn chế về tiếng Anh và ít đọc sách. Susan nghĩ, cách tốt nhất để mọi người xích lại gần nhau hơn đó là cùng nhau xây dựng một mảnh vườn chung ở cuối mỗi dãy nhà. Cô tìm cách rủ một vài người hàng xóm cùng dành một số buổi chiều thứ bảy để tạo dựng mảnh vườn. Họ cùng nhau dọn sạch rác trong khu vực, giữ gìn các hạt giống và dụng cụ làm vườn do mỗi nhà mang tới. Cuối cùng, họ đã tạo dựng được những mảnh vườn xinh xắn và những băng ghế dài để các gia đình có thể cùng ngồi thư giãn, trò chuyện, ngắm cảnh trong khu phố. Đây là cách rất tuyệt vời để mọi người gặp gỡ, tạo dựng sự tin tưởng lẫn nhau, từ đó thấu hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong cộng đồng đa sắc tộc và quan trọng hơn là họ có thể bảo vệ nhau. Khi mọi người đều quen thân với hàng xóm của mình thì cả khu phố trở nên an toàn hơn rất nhiều. Công sức, thời gian, kỹ năng chia sẻ từ những món quà của Susan và Patrick đưa lại những giá trị thật lớn lao. Muốn chia sẻ với cộng đồng, bạn phải dám mở lời với người khác, nhất là bạn phải dám đi tiên phong trong công việc, đầu tư nhiều thời gian và cả công sức cho công việc chung. Không phải bất cứ ai cũng dễ dàng chấp nhận ý tưởng tốt đẹp mà bạn đề nghị, bởi lâu nay, nhiều người vốn quen với lối sống thụ động và khép mình. Họ sẽ đưa ra nhiều lý do để từ chối. Vì vậy, để chia sẻ được với cộng đồng, trước tiên, bạn phải khéo léo mời gọi, thu hút sự quan tâm của mọi người. Và một khi đã lôi cuốn được nhiều người tham gia, thì hành động của bạn sẽ là động lực chính, thúc đẩy mọi người cùng chung sức. Loeb cho rằng, thông qua cộng đồng, mọi vấn đề nghiêm trọng nhất sẽ được giải quyết thỏa đáng. Ước mơ mỗi người có được tháp ngà riêng cho mình chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Chính cách sống theo kiểu tháp ngà này sẽ xói mòn tâm hồn chúng ta bởi nó đánh mất dần ý thức về mối quan hệ rộng lớn hơn. Chúng ta tự tạo một bức tường bao quanh mình, quanh những người hàng xóm và nhất là quanh tâm hồn chúng ta. Bức tường này tạm thời tạo cho chúng ta cảm giác an toàn, nhưng nó không thể ngăn cản cả một thế giới với những điều phức tạp ảnh hưởng đến chúng ta. Một số người rất sẵn lòng chia sẻ với người khác, nhưng đôi khi họ có cảm giác tuyệt vọng, không tin tưởng, không thấy tương xứng. Họ muốn gây tác động tích cực đối với thế giới, nhưng họ cảm thấy mình không đủ khả năng. Nếu bạn là một trong số những người đó, chúng tôi xin bảo đảm với bạn, mỗi khi bạn hành động để biến đổi thế giới này tốt đẹp hơn, bạn đều mang đến một lợi ích nho nhỏ nào đó, hoặc vô hình, hoặc hữu hình. Nếu không ai dám đứng ra đấu tranh chống lại cảm giác tuyệt vọng, nếu ai cũng sống một cách thụ động, thì chắc chắn những kẻ có ý đồ xấu, những kẻ tham lam sẽ thống trị xã hội. Thế nên, mỗi việc làm tích cực của chúng ta sẽ là một yếu tố góp phần quyết định đến sự đổi thay của cả thế giới này. Kết quả nghiên cứu của Loeb về tính cộng đồng cho thấy sự khác biệt giữa những người tham gia vào sinh hoạt cộng đồng và những người sống khép kín, đó là những người tham gia vào sinh hoạt cộng đồng chính là những công dân tích cực của xã hội. Bạn không cần phải chờ một thời cơ thật thích hợp, một việc làm từ thiện thật xứng tầm, có trình độ kiến thức thật cao siêu rồi mới nghĩ đến việc chia sẻ với cộng đồng của mình. Hãy làm từng bước một và đừng dao động khi mới bắt đầu. Hãy vui vì mục đích chia sẻ và sự hứa hẹn về một ngày mai tươi đẹp. Đừng bao giờ chùn bước nếu bạn muốn tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong cuộc sống người khác. Chia sẻ với người cao tuổi. Cuộc sống với bộn bề lo toan khiến nhiều người không còn thời gian để liên lạc, thăm hỏi người khác, thậm chí cả cha mẹ mình. Họ cắt đứt mọi mối dây liên lạc với những người bà con lớn tuổi. Chúng ta dễ dàng hình dung ra quãng đời sau này của họ khi họ làm mất đi những mối quan hệ tốt đẹp. Khi trẻ con có cơ hội sống chung với ông bà, chúng thường không nhận ra đây là món quà vô giá đối với chúng. Chỉ khi bước vào lứa tuổi trưởng thành, chúng mới nhận ra đây là khoảng thời gian vô cùng tuyệt diệu và đầy ý nghĩa. Ngay cả bạn cũng vậy thôi. Cha mẹ tạo ra hình hài bạn, chăm sóc, dạy dỗ, yêu thương bạn vô cùng. Nhưng chỉ khi nào bạn trở thành những người làm cha, làm mẹ, bạn mới thực sự thấu hiểu được tấm lòng yêu thương vô bờ bến mà cha mẹ đã dành cho mình. Đối với Azim và Harvey, họ thật hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong đại gia đình có nhiều người lớn tuổi. Sau khi Azim có con, cha mẹ và bà nội đến sống trong gia đình ông. Con gái của Azim, Saha, lúc đó chỉ mới 3 tuổi. 12 năm sau, cô bé vẫn nhớ mãi hình ảnh bà nội đã chăm sóc cho bà cố lúc bị bệnh. Cô bé đã may mắn khi được chứng kiến hành động chia sẻ ngay từ trong gia đình mình. Cả hai chị em Saha và Taufik đều được sống với ông bà nội suốt cả thời niên thiếu. Bà Fazana, vợ của Azim, không còn cha mẹ, nhưng bà hết lòng yêu quý và chăm sóc cha mẹ chồng. Bù lại, cha mẹ chồng cũng yêu thương con dâu hết mực. Bọn trẻ nhà Azim có cơ hội học thêm nhiều điều bổ ích từ những trải nghiệm quý giá của ông bà. Đổi lại, ông bà chúng luôn cảm nhận được tính hài hước, trẻ trung, thư thái trong tâm hồn và có được tình cảm ấm áp, niềm vui sống với con cháu lúc tuổi già. Azim vô cùng hạnh phúc khi thấy mọi người trong gia đình luôn tràn đầy lòng yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Tất cả họ đều biết tin tưởng vào sức mạnh của sự chia sẻ. Chúng ta không thể đánh giá thấp lòng nhiệt tình với sự nỗ lực mãnh liệt của tuổi trẻ hoặc coi thường sự trải nghiệm và thông thái của người già. Cả hai thế hệ này đều có thể bổ sung cho nhau những bài học sống động của cuộc sống. Giữ gìn truyền thống, giá trị đạo đức gia đình là điều tốt đẹp cho mỗi thành viên và chẳng bao giờ là quá muộn để chúng ta nối lại các mối quan hệ gia đình đã bị đổ vỡ trong khoảng thời gian vừa qua. Thật có ý nghĩa khi bạn dành thời gian quý báu của mình để chia sẻ với các bậc cao niên. Rất nhiều người cao tuổi quanh bạn đang phải sống trong cảnh neo đơn do con cháu họ phân tán khắp nơi vì loạn lạc, nghèo đói hoặc vì mưu sinh. Chỉ cần những cử chỉ thân ái nho nhỏ như dừng lại chào hỏi, dành thời gian chuyện trò, giúp họ mua hàng tạp hóa, chia sẻ một tách cà phê cũng làm họ ấm lòng. Trong nhịp sống hối hả của thời đại ngày nay, đây là dịp để bạn sống chậm lại, hồi tưởng lại quãng đời của mình, chiêm nghiệm những điều đã qua và học hỏi những điều mới mẻ khác. Nếu hiểu theo một nghĩa rộng hơn, thì những bậc tiền nhân rất xứng đáng với sự quan tâm và kính trọng của mỗi chúng ta, bởi họ chính là một phần không thể thiếu trong đại gia đình của chúng ta. Một cộng đồng rộng lớn hơn. Trước khi làm một điều gì đó, Harvey thường suy nghĩ rất lâu về mối quan hệ qua lại giữa người với người trong xã hội. Ông nhận ra rằng mình sẽ chẳng làm được điều gì nếu cứ ngồi chờ đợi một thời cơ hoàn hảo. Lúc Harvey chỉ mới 18-19 tuổi, ông đã tham gia vào phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, giúp đỡ tổ chức chống lại sự tẩy chay hàng hóa được sản xuất ở Nam Phi. Lúc bấy giờ, vào khoảng năm 1971, chỉ có một số ít người quan tâm đến vấn đề này mà thôi. Khi ông bước qua tuổi đôi mươi, có thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ năng, phần lớn nhờ tham gia vào các tổ chức tình nguyện, Harvey đã chuyển sang làm việc cho các tổ chức lớn hơn. Ông thường sắp xếp những chuyến đi quay phim về Nam Phi, tiếp xúc với sinh viên để tranh thủ sự ủng hộ, thực hiện nhiều phóng sự được chiếu trên truyền hình cho cả nước xem về chiến dịch chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Ông đã bỏ ra một thời gian dài để quyên góp hàng triệu đô la cho tổ chức chống phân biệt chủng tộc, tài trợ sản xuất cuốn phim đạt giải thưởng lớn. Giữa lòng kinh đô điện ảnh tối tăm nhất của Hollywood, điện ảnh và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Sau nhiều năm, ông đã thu hút được một lượng lớn người tham gia để thực hiện các chiến dịch tương tự trên khắp thế giới. Hành động này do tất cả các sắc tộc của Nam Phi đoàn kết lãnh đạo đã lật đổ được chế độ phân biệt chủng tộc vào năm 1989. Nhờ dành rất nhiều thời gian và công sức cho chiến dịch chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, Harvey đã quen thân với nhiều người và có được những tình bạn đẹp, bền vững. Ông trở nên nhạy cảm với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc về bản thân và xã hội da màu của mình. Ông cũng phát huy được rất nhiều kỹ năng và rõ ràng ông nhận được nhiều hơn so với những gì ông đã chia sẻ. Những công việc lớn lao khác như là ngăn chặn nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần do một số người gây ra cho nhân loại hay kìm hãm sự phá hoại môi trường tài nguyên thiên nhiên hoặc chiến đấu chống lại thói nghiện ngập, cờ bạc là những trách nhiệm cực kỳ khó khăn, đòi hỏi hàng triệu người trên thế giới cùng nhau chung tay góp sức thực hiện, giải quyết. Hiện nay đã có nhiều sự thay đổi tích cực diễn ra, nhiều tệ nạn xã hội tồn tại trong nhiều thập kỷ qua đã được giải quyết một phần, nhiều sự công bằng được tái lập nhờ vào nỗ lực chung của cộng đồng thế giới. Chỉ cần có một người hay một hành động giản dị nào đó cũng có thể tạo nên được sự thay đổi tích cực cho xã hội. Rosa Parks, người phụ nữ da đen ở miền Nam nước Mỹ, nơi có sự phân biệt chủng tộc rất sâu sắc, đã từ chối nhường ghế trên chuyến xe buýt cho một người da trắng. Hành động đơn giản nhưng cực kỳ can đảm của bà tạo nên phản ứng dây chuyền làm thay đổi cả tương lai của hàng triệu người Mỹ gốc Phi. Tương tự như vậy, ngày nay người phụ nữ có nhiều cơ hội thể hiện vai trò của mình hơn trong xã hội. Họ đã dám đứng lên đấu tranh cho quyền bình đẳng với nam giới. Trước đây, các trường y khoa, trường luật hay bậc học cao học chủ yếu là dành cho nam giới. Nhưng ngày nay, nữ giới tại những môi trường này đã chiếm tỷ lệ hơn 50%. Lịch sử của chúng ta đã có rất nhiều trang viết ghi nhận công lao của những người khởi xướng những thay đổi tích cực và đầy sáng tạo. Margaret Mead từng nói, rõ ràng chỉ cần một nhóm nhỏ những người đầy lòng nhiệt huyết là có thể làm thay đổi cả thế giới. Đó chính là điều kỳ diệu nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Chia sẻ trên khắp toàn cầu. Đã bao giờ bạn phải trải qua một cơn ác mộng, nửa đêm bất chợt bị đánh thức bởi tiếng bom đạn và tiếng người la hét chưa? Vậy mà George, một cậu bé 5 tuổi ở châu Phi, đã phải trải qua những giờ phút kinh hoàng đó. Lúc tỉnh giấc, cậu bé không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ nhớ, hình như mẹ mình đã thét rất to, bảo cậu phải chạy đi thật nhanh. Trong nỗi kinh hoàng đó, cậu chỉ còn biết nắm chặt lấy tay chị mình, và cả hai chị em đã chạy bán sống bán chết trong đêm tối. Kể từ đó, cậu bé đã không bao giờ còn được gặp lại cha mẹ mình nữa. Giờ đây, George đang sống trong cảnh mồ côi chỉ vì chiến tranh. Ngôi làng Mozambique, nơi cậu sinh ra đã bị quân nổi dậy tấn công trong thời kỳ nội chiến. Bọn chúng đốt phá nhà cửa, sẵn sàng bắt cóc, tra tấn, đánh đập dã man và giết hại bất kỳ ai mà chúng gặp trong làng. Hai chị em George đã may mắn thoát được. Cùng với người chú, họ tiếp tục trải qua 9 ngày kinh hoàng nữa, phải lội bộ trong rừng rậm để mong tìm một nơi an toàn. Trên hành trình đầy gian nguy này, sở dĩ họ còn sống sót được là nhờ vào lòng tốt của người dân Mozambique. Đây là những con người đang phải gánh chịu cảnh nghèo túng, cùng cực và đau khổ nhất trên thế giới, nhưng họ không ngần ngại chia sẻ những gì có thể để những người tị nạn đến được nơi an toàn, có cơ hội xây dựng lại cuộc sống. Cách đây vài năm, Harvey tình cờ gặp lại George trong một ngôi làng mới. George đang sống cùng với 600 người tị nạn khác, hầu hết là trẻ em, trong đó nhiều em đang phải chịu cảnh mồ côi. Dân tị nạn ở đây tuy đã thoát khỏi cái chết, nhưng họ chẳng còn gì, không lương thực, không tài sản, không người thân. Tổ chức phát triển Oxfam nơi Harvey làm việc đã nhanh chóng tìm mọi cách trợ cấp thức ăn, quần áo và thuốc men. Nhưng quan trọng hơn, họ đã cung cấp hạt giống và các công cụ cần thiết để người dân canh tác. Sau 6 tháng, Harvey có dịp trở lại nơi những con người giàu nghị lực này sinh sống. Họ đã mời Harvey dùng bắp và đậu do họ trồng mà không giấu được niềm vui xen lẫn vẻ tự hào qua gương mặt và ánh mắt. Giờ đây, họ đã có thể nuôi sống được bản thân mình. Các em nhỏ ở đây tuy chưa hoàn toàn thoát khỏi đói nghèo, nhưng sức khỏe của chúng bước đầu đã được cải thiện. Có thể bạn sẽ thắc mắc, chi phí để những người tị nạn này xây dựng lại cuộc sống là bao nhiêu? Không nhiều, chỉ với $15, số tiền tương đương với giá một chiếc đĩa CD, bạn có thể đầu tư mua hạt giống, dụng cụ trồng trọt giúp cho mỗi gia đình canh tác. Có rất nhiều tổ chức phát triển quốc tế phục vụ cho mục đích từ thiện giống như tổ chức Oxfam, gồm Quỹ Nhi đồng của Liên Hiệp Quốc, UNICEF, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, UNHCR, Tổ chức Thầy thuốc không biên giới, MSF và Quỹ tài trợ Aga Khan. Trên thế giới hiện nay, còn rất nhiều tổ chức tương tự như trên đang nỗ lực cứu trợ cho 1/4 số người của toàn nhân loại chỉ sống dựa vào $1 kiếm được mỗi ngày.

bạn thường chỉ tập trung giải quyết vấn đề của mình và tự cho mình là người đau khổ, bất hạnh nhất trên đời. Điều này cũng giống như một người bị đau răng, khó có thể nghĩ đến gì khác ngoài cái răng đang bị đau của mình. Nếu như những lúc đó bạn biết quan tâm chia sẻ, giúp đỡ người khác, thì cảm giác đau khổ, bất hạnh trong bạn sẽ tạm lắng xuống. Bạn sẽ không còn tự cho mình là kẻ bất hạnh nhất thế giới nữa. Đó cũng là lúc bạn đang tự tạo ra cho mình một nghị lực, một sức mạnh mới. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống phong phú hơn và tự cảm thấy thỏa mãn, vui sướng hơn rất nhiều. Khalil Gibran đã từng nói, khi ai đó làm tổn thương bạn, thì chính họ cũng đang bị tổn thương. Nỗi đau này chỉ mất đi khi gặp được một tấm lòng nhân ái. Đôi khi bạn bị xúc phạm, những lúc ấy hãy thử tìm cách tha thứ cho người gây ra nỗi đau cho bạn. Bạn hãy nghĩ là chính người đó cũng đang bị tổn thương. Thật vậy, trong cuộc sống người ta thường làm tổn thương người khác bởi nhiều khi chính họ cũng đang bị tổn thương. Dĩ nhiên, đây không phải là lý do để bào chữa những gì họ đưa đến cho bạn, nhưng nó giúp bạn hiểu được lý do họ làm như thế. Từ đó bạn có thể thông cảm và bỏ qua. Đôi khi bạn cảm thấy không thích chia sẻ một chút nào cả, thế thì bạn hãy thử bắt đầu cho chính bản thân bạn, bắt đầu tự ép buộc mình mỉm cười với chính mình, thậm chí mỉm cười với cả người xa lạ. Điều này làm bạn cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn. Cho dù bạn ở địa vị xã hội nào, ngày nào mà bạn còn có được niềm vui trong sự chia sẻ là ngày đó bạn còn tìm thấy niềm hạnh phúc trong đời. Ngạn ngữ có câu, khi niềm vui trong nỗi đau đớn và niềm vui trong hạnh phúc ngang bằng nhau, thì lúc đó chúng ta tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Chia sẻ cho nơi nào? Có 3 điều bạn cần đánh giá trước khi quyết định gửi tiền bạc, tặng phẩm và thời gian cho một nơi nào đó. Xúc cảm, động cơ thúc đẩy hành động, kỹ năng, các tiềm lực khác, thời gian, các mối quan hệ. Đây là những bước thực tế giúp bạn đánh giá các lĩnh vực này và những tổ chức phi lợi nhuận nào cần đến sự giúp đỡ của bạn. Xúc cảm, động cơ thúc đẩy hành động. Để đánh giá lĩnh vực này, bạn cần tự hỏi, điều gì gây xúc động cho tôi nhiều nhất? Điều gì làm tôi buồn, vui, giận dữ, đầy cảm hứng, sợ hãi, yêu thương tha thiết? Hãy suy ngẫm các câu trả lời, từ đó hãy chọn lựa cho mình những cơ sở từ thiện khiến bạn xúc động và muốn ủng hộ nhiều nhất. Paul Brennett, một nhà kinh doanh thường xuyên làm công tác từ thiện, nói rằng, hãy tự hỏi xem lòng nhân ái chân thật nhất của bạn xuất phát từ đâu, rồi tập trung năng lực của bạn vào các lĩnh vực đó. Tôi nghĩ điều này thật sự quan trọng. Có nhiều nguyên nhân gây ra sự nghèo đói, nhưng bạn phải cảm nhận được những xúc cảm chân thành nhất của mình, sau đó hãy quyết định giúp đỡ. Có như vậy, bạn mới có thể tạo nên sự khác biệt và hiểu được công việc mình làm có ý nghĩa sâu sắc thế nào. Những kỹ năng chia sẻ. Bước kế tiếp là đánh giá kỹ năng của bạn. Bạn có thể hành động một mình, với một người bạn hay với một nhóm. Hoạt động chung với một hay hai người bạn rất có ích vì họ sẽ thường xuyên giúp bạn nhận xét lại những gì họ đã làm. Hãy lên danh sách các tổ chức phi lợi nhuận cần gì nhất, liệt kê tiềm lực kinh tế và những kỹ năng các tổ chức này đang cần. Danh mục này sẽ giúp bạn xác định được kỹ năng của mình. Rõ ràng, càng có nhiều kỹ năng càng có ích, cho dù bạn chỉ biết giao tiếp, biết trồng trọt, bất kỳ kỹ năng hay sự trải nghiệm nào cũng có ích cho sự chia sẻ. Cố đưa ra càng nhiều kỹ năng càng tốt, rồi suy nghĩ bạn có kỹ năng nào trong số những kỹ năng đó. Thí dụ, bạn có kinh nghiệm tổ chức, thế bạn thành thạo trong việc tổ chức cái gì? Công việc văn phòng, thi đấu thể thao, tổ chức tiệc, những công việc tình nguyện khác. Những tiềm lực bạn có thể phát huy. Khi đã biết rõ mình có kỹ năng nào và lĩnh vực nào mình muốn chia sẻ, bạn cũng cần xác định mình sẽ chia sẻ bao nhiêu. Bạn có thể áp dụng những gợi ý sau đây. Bạn có thời gian rảnh hay không? Hàng tuần bạn thường rảnh vào những lúc nào? Bạn có thể chia sẻ những gì? Xem danh sách các tổ chức phi lợi nhuận cần gì nhất để có ý tưởng. Đoàn thể, công ty mà bạn làm việc có quyên góp được tiền, nguồn nhân lực hay tiềm lực kinh tế khác không? Bạn có quen biết với những người có thế lực và uy tín trong những cộng đồng khác nhau không? Bạn có mời được họ tham gia tổ chức từ thiện nào không? Hoặc bạn có thể nhờ họ giúp bạn phát huy được kỹ năng của mình không? Các tổ chức phi lợi nhuận cần gì nhất? Thường thì các tổ chức này cần những người có kỹ năng sau: kế toán, gây quỹ, quản lý, nhân sự, quảng cáo, tiếp thị, viết lách, nói chuyện trước công chúng, biết ngoại ngữ, lãnh đạo, tổ chức, thiết kế, in ấn, tranh ảnh, lập trang web. người tình nguyện làm việc trong hội đồng quản trị, trợ giúp hành chính văn phòng, người tình nguyện thuyết trình về các vấn đề hay về nhiệm vụ của tổ chức, nhân viên tư vấn tình nguyện về bệnh AIDS, về quyền lợi phụ nữ, về khủng hoảng tâm lý, nhân viên tình nguyện về các sự kiện đặc biệt và gây quỹ, nhân viên tình nguyện có kỹ năng tin học, người có kinh nghiệm và có nhiều mối quan hệ với người khác. Nhiều tổ chức cần những nguồn lực sau: tiền, tặng phẩm quyên góp không dành cho mục đích gì đặc biệt, thí dụ tiền quỹ để trang trải chi phí, điện thoại, xe cộ, thiết bị tin học, dịch vụ chuyên ngành khác như thực phẩm, bản dán thông báo, biểu ngữ, thiết bị in ấn cũ, thời gian quản trị hành chính, sự giúp đỡ, nơi hội họp, tiền trợ cấp. Xếp đặt lại và cân nhắc những điều trên. Sau khi bạn đã đánh giá những cảm xúc, giá trị, động cơ, xác định được kỹ năng, thời gian và những tiềm lực khác mà bạn có thể chia sẻ, bạn hãy chọn ra những ưu tiên chính về quyết định chia sẻ của mình. Chọn một sự kiện đặc biệt, cống hiến phần lớn thời gian, kiến thức, kinh nghiệm, tiền bạc, kỹ năng, các mối quan hệ cho sự kiện đó. Nếu bạn cống hiến được nhiều việc làm có ý nghĩa, bạn có thể được bầu vào ban quản trị để tiếp tục tạo những ảnh hưởng lớn hơn cho tổ chức. Cứ tuần tự như vậy, bạn chọn ra được nhiều tổ chức từ thiện, hết lòng góp sức với họ trong nhiều lĩnh vực. Thí dụ, bạn tình nguyện làm việc cho hội phụ huynh học sinh của trường con bạn, trợ giúp cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quyên góp cho các tổ chức môi trường, phát động phong trào đi bộ hay đi xe đạp thay vì chạy xe máy đến sở làm. Điều này vừa có lợi cho sức khỏe, đồng thời bảo vệ môi trường, tạo bầu không khí trong lành. Hãy lên danh sách theo thứ tự giá trị các nguồn tiềm năng có ích cho cá nhân hay tổ chức mà bạn muốn chia sẻ. Các kỹ năng và tiềm lực cần đến có thể thay đổi tùy theo quy mô tổ chức, nhiệm vụ, chức năng của các cơ quan từ thiện. Bạn có thể trao đổi với ban lãnh đạo hay các thành viên để tìm hiểu xem làm cách nào để sự chia sẻ của bạn đạt hiệu quả nhất. Cách bạn chia sẻ còn tùy thuộc vào cá tính và sự ưu tiên của bạn. Những ưu tiên này có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, mỗi năm bạn nên đánh giá lại một lần. Bạn cũng nên tìm hiểu và có nhiều thông tin về các tổ chức từ thiện để đóng góp kỹ năng và tiềm lực của mình. Việc đánh giá các tổ chức phi lợi nhuận nhiều khi cũng làm nảy sinh các vấn đề mà bạn đang cần quan tâm để có quyết định đúng đắn nhất khi bạn chọn giúp đỡ một tổ chức nào đó. Chia sẻ bao nhiêu? Tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà bạn quyết định mình sẽ chia sẻ bao nhiêu, một người mẹ phải nuôi 3 con nhỏ, không có nhiều tiền hay thời gian để chia sẻ, nhưng có thể giúp một người bạn của mình chăm sóc con nhỏ trong lúc nguy cấp, đó cũng là một sự chia sẻ rất đáng trân trọng. Cốt lõi của vấn đề là, sự chia sẻ của tôi có tác động mạnh mẽ cho nơi nào? Câu trả lời thỏa đáng sẽ giúp bạn cảm thấy hài lòng về hành động chia sẻ của bản thân và gia tăng tối đa lợi ích cho người nhận. Hai món quà mà hầu hết mọi người thường trao tặng cho nhau là tiền bạc và thời gian. Greg O'Brien tin tưởng vào quy tắc chia sẻ 10% thu nhập. Thật ra, mục tiêu của ông còn muốn trao tặng nhiều hơn thế. Greg là mục sư ở nhà thờ Tin Lành vùng Vancouver, Canada. Ông thấy rằng nhiều tín đồ chi tiêu quá nhiều cho tổ chức của riêng mình mà không phục vụ đủ cho các nhu cầu khẩn thiết khác của nhiều người trong xã hội. Chính vì vậy, ông đã dành nhiều thời gian cho các tổ chức từ thiện không liên quan đến nhà thờ hay tôn giáo. Ông là người đề xuất ý tưởng chia sẻ 10% doanh thu kiếm được, nhưng ông cũng đề nghị chúng ta nên xem xét cách chi tiêu 90% số tiền còn lại như thế nào. Thí dụ, một cô gái quyên góp 10% tiền thu nhập cho các cơ quan từ thiện, nhưng cô lại bỏ ra 10% tiền kiếm được để mua đôi giày mới, rồi cất kỹ trong tủ không dùng đến. Thay vì mua đôi giày, nếu cô ấy biết sử dụng số tiền này vào những mục đích hữu ích khác, thì sẽ thế nào? Có thể nói, cách chúng ta chi tiêu vào đâu và với mục đích gì, góp phần quan trọng trong việc hình thành một xã hội lành mạnh và công bằng hơn. Do đó, bạn nên thường xuyên nhìn lại cách chi tiêu của mình để kịp thời điều chỉnh, tránh tình trạng hoang phí. Có như thế, bạn mới luôn có đủ tiền chi trả cho những gì cần thiết và tự tin hơn khi đứng trước cuộc sống tương lai đầy thử thách. Đánh giá các tổ chức phi lợi nhuận. Tầm nhìn và tiêu chuẩn giá trị đạo đức của tổ chức phi lợi nhuận phù hợp với tiêu chí của bạn là điều rất quan trọng. Có nhiều cách để đánh giá các tổ chức phi lợi nhuận. Hầu hết các tổ chức này đều có địa chỉ trên mạng. Bạn nên tìm hiểu kỹ các thông tin thông qua các trang web này. Bạn có thể trao đổi trực tiếp với hội đồng quản trị, với các thành viên của tổ chức hay với các tình nguyện viên. Bạn cũng có thể hỏi ý kiến bạn bè về các tổ chức này, đặc biệt là các cơ sở từ thiện ở địa phương. Hầu hết các tổ chức này đều có báo cáo tài chính hàng năm và được thông báo rõ ràng trên trang web. Các tổ chức như thế thường hoạt động có hiệu quả và rất minh bạch. Khi bạn kiểm tra báo cáo hàng năm hay tài liệu quảng cáo của bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào, bạn nên xem xét đến thành tích và kết quả hoạt động mà họ làm được so với mục tiêu đề ra. Thành phần trong ban quản trị giúp bạn hiểu được năng lực quản lý, tài lãnh đạo và tính trung thực của tổ chức. Thí dụ, nếu trong hội đồng quản trị của một tổ chức bảo vệ môi trường nào đó có thành viên là nhà khoa học nổi tiếng, thì chứng tỏ hoạt động của tổ chức này có cơ sở khoa học hơn, đáng tin cậy hơn. Khi bạn chia sẻ, có nghĩa là bạn đang đầu tư thời gian và tiền bạc cho một tổ chức phi lợi nhuận nào đó. Để tạo nên tác động mạnh mẽ, bạn cần có chiến lược rõ ràng và phải biết mình đang tập trung vào tổ chức từ thiện nào. Ngay cả khi bạn chỉ chia sẻ một khoản tiền không lớn, một lượng thời gian không nhiều hay một ít tiềm lực khác, bạn cũng cần có một chiến lược đúng đắn. Chỉ cần dành ít thời gian cân nhắc, bạn sẽ có đủ tự tin để đưa ra được quyết định phù hợp nhất cho sự chia sẻ của mình. Hãy nhớ rằng, quyết định của bạn đưa ra không nhất thiết phải hoàn hảo ngay từ đầu. Bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn qua những lần tham gia chia sẻ. Lời nhắn nhủ cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến cho các bạn là không phải bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào phải chi phí quá cao cho hoạt động quản lý và quyên góp tiền quỹ cũng là tổ chức hoạt động kém hiệu quả. Bởi vì các tổ chức khi mới thành lập thường phải trang trải nhiều chi phí trong quá trình hoạt động để tạo dựng mối quan hệ với những nhà hảo tâm. Do đó, miễn là những tổ chức này hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả của họ là chúng ta tích cực đóng góp, ủng hộ. Hơn nữa, những tổ chức phi lợi nhuận tốn ít chi phí cho việc quản lý đôi khi lại không giám sát tốt được nguồn lực mà họ đã quyên góp. Chẳng hạn, một tổ chức phi lợi nhuận đã chi phí hơn 20% cho việc quản lý để đảm bảo thành tựu của dự án có hiệu quả. Trong khi đó, phí tổn của nhóm thứ hai chỉ có 10% quản lý nhưng lại nảy sinh các phí tổn khác khiến chi phí tăng lên gấp nhiều lần để chỉ đạt cùng một hiệu quả như nhóm 1. Do đó, các tổ chức cần có sự tính toán mức chi phí ngay từ đầu. Việc đầu tư tài chính một cách khôn khéo sẽ giúp các tổ chức này đạt được kết quả cao cho dù phí tổn quản lý có cao. Nhiều tổ chức phi lợi nhuận tình nguyện đứng ra làm công việc quản lý giúp cho các tổ chức khác, qua đó giảm chi phí và giúp các tình nguyện viên có khả năng quản lý tiền bạc tốt hơn. Việc quan tâm tìm hiểu các tổ chức phi lợi nhuận giúp bạn sử dụng có hiệu quả số tiền của mình theo đúng mục tiêu cao cả mà bạn mong ước. Sống cuộc đời giản dị. Nếu có ai đó cho bạn chọn lựa để sống một cuộc đời giản dị, liệu bạn có nghĩ rằng điều đó tốt thật nhưng tôi không thể hay không? Nếu đúng như vậy, hãy thử suy nghĩ tại sao bạn không thể có được điều đó. Vì thời gian, tiền bạc hay một lý do nào khác? Và những lý do này có giá trị vững chắc không? Hãy cân nhắc điều gì thật sự quan trọng và có giá trị đối với cuộc sống của bạn. Sau đó nhìn nhận lại những thứ bạn đã dành thời gian, tiền bạc, công sức có phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, những khát vọng và mơ ước của bạn đối với cuộc đời này không? Nếu trong những điều này có một vài điều không nằm trong tiêu chí của bạn, hãy từ từ tìm cách loại bỏ chúng. Thí dụ, nhiều người cho rằng họ chỉ có thể hài lòng với bản thân khi họ có được một công việc lý tưởng và có ý nghĩa. Nhưng bạn vẫn có một công việc lý tưởng và ý nghĩa nếu bạn làm ít giờ hơn. Thậm chí, điều này còn làm cho công việc của bạn tốt hơn, chi phí ít hơn và giúp bạn đạt được nhiều lợi ích khác. Chẳng hạn, chi phí đi lại giảm, không phải chi tiêu nhiều cho quần áo mặc đi làm hoặc thay vì đi ăn ở tiệm. Bạn sẽ có nhiều thời gian để nấu những bữa ăn ấm cúng ngay tại nhà. Vấn đề đặt ra là không phải người ta làm việc bao nhiêu, mà ở chỗ họ làm việc như thế nào. Khi bạn biết sống giản dị và biết làm việc một cách có hiệu quả, bạn sẽ cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống, giảm được stress và giảm cả những nỗi lo âu, sợ hãi. Nhưng nhiều người lại không muốn sống một cuộc sống giản dị, họ không muốn từ bỏ những tiện nghi vật chất. Thật ra, họ đã có rất nhiều thứ, nhưng vẫn còn mong muốn có được nhiều hơn thế nữa.